The End Fairy Tale, Lời Nguyền của Thần. Chương 113, Thư Giãn D. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 23, Zoo. Hôm nay chính là ngày tuyệt vời nhất. Quán bar nào đó hôm nay lại lần nữa phải tiếp nhận cùng một đám người của cùng một cái hội. Ba ngày liên tiếp, mức độ ồn ào chỉ tăng chứ chưa thấy dấu hiệu giảm ở đâu. Đây không có phải là hội của ta đâu đấy Nasu. Lucy trống hông nhìn tên đầu hồng đang nhảy nhót chệm chệ trên một cái bàn ở giữa quán. Không nhịn được nhắc nhở. Tuyệt đối đừng đập phá bất kỳ món đồ nào đó nhé. Ai sơ, nghe thấy tiếng cô, cậu ta cùng tên bạn xanh lè đang nhảy bên cạnh cùng lúc gật gù giả bộ ngoan ngoãn. Nhưng sao thấy không an tâm miếng nào dị nè. Lucy thở dài, tại một cái bàn khác. Gray, Sama, hôm nay anh cũng ngầu lắm đó. Juvia bao ngày như một đứng cạnh cậu trai băng với đôi mắt hình trái tim. Gray nghiêng đầu, chấm, nhưng mà tôi có làm gì đâu. Juvia, anh ngồi đó thôi là ngầu lắm rồi Gray. Sama, Gray, hiểu gì chết liền. Fullbuster, mình buồn quá đi Kala. Mình không làm được gì cả. Cũng là một góc khác của cái khu ồn á, nhưng trầm hơn một tí tẹo. Nơi mà Thiên Long đang ngồi ôm lấy cốc nước của mình. Ủ rũ hạ mắt, tuy chị e ra thắng nhưng mình lại đấu hòa. Cậu nói gì vậy? Cậu đã làm rất tốt rồi mà Wendy. Không thể thấy cô ấy xa suốt tinh thần như vậy. Cả nàng mèo Kala. Báo đen Lily và Levi đều phải cố gắng an ủi cô bé. Đúng vậy đó. Hôm nay em rất tuyệt rồi Wendy. À mà, Lucy xoa trán mình một chút. Thay đổi hướng nhìn từ hai ông tướng quậy không banh nóc không lấy tiền nhà mình. Sang phía người còn lại của nhóm. Cái người mà băng thì quấn kín mít. Nhưng tỉnh thì tỉnh nhất nhà ấy. Thử dò hỏi. Có thật là chị khỏe lại rồi chứ chị e ra. Đương nhiên, chút vết thương nhỏ ấy thì làm được gì chứ? Không ngoài dự đoán, Titania chẳng chút do dự gật đầu đảm bảo. Bà Polosika và Wendy đã giúp tôi xử lý toàn bộ rồi. Lucy đột ngột có xúc động muốn cười gượng một cái. Cô thật sự chắc chắn rằng hai người họ cũng chỉ giúp được phần nào thôi. Còn lại 80. Của mọi việc ấy, là do, Độ Châu, của chị ấy gánh hết á, bởi vì, Ara, Epelman cũng được hai người đó chữa trị mà đúng chứ. Nhưng hiện tại cậu ấy vẫn đang phải nằm trong phòng y tế. Mira dường như đã nói thay cả nỗi lòng của Lucy vậy. Thế nên tóc vàng vội vã gật đầu lia lịa, đương nhiên là tránh khỏi tầm nhìn của Titania. Mira nhìn cảnh này. Hơi nhếch môi mỉm cười, rồi nghiêng đầu, nhẹ nhàng nháy mắt, xấu hổ quá đi, Lizana vẫn luôn theo cạnh chị mình thì lại chú ý đến cái khác. Cô đảo tròn con mắt, tâm trí không nhịn được bay về phía ông anh trai vẫn tự xưng bản thân giỏi nhất là Độ Châu bò nào đó. Ôm trán thở dài, ây, con đường để đến cấp S của anh còn xa lắm luôn a anh Apple. Cùng lúc đó, trong phòng y tế, Axi, sau khi bị cả chị và em gái không lưu tình réo tên bên ngoài sảnh, Epelman rất tự nhiên nhảy mũi một cái rõ to. Chấm, khỉ thật, chắc lại có ai nghi ngờ nam nhi như mình đây mà. Linh cảm mách bảo đến 96, 69. Là chắc chắn có ai đó đang nói xấu cậu làm Epelman không nhịn được nhỏ giọng cáu gắt. Đến lúc cảm thấy được cái gì nặng nặng đè lên người mình mà quay sang. Chấm chấm, chết tiệt, sao Evergreen lại ngủ ở đây thế này? Dường như tiếng la quá lớn của cậu trai đã làm phiền đến giấc mộng của cô gái trẻ. Tuy nhiên, không có dấu hiệu gì cho thấy là cô ấy sẽ tỉnh lại ngay. Epelman chớp chớp mắt, chẳng lẽ... Cô đã luôn trông chừng tôi đấy à, cô ấy đã rất mệt. Nhỉ, vài sợi chỉ nâu ương bướng thoát khỏi nếp tóc óng ả, vương vãi trên gò má và vầng trán trắng hồng của Evergreen. Khiến chàng trai tóc bạch kim đỏ mặt. Phụ nữ, Đây là người duy nhất ngoài chị và em gái sẽ lưu lại bên giường bệnh chăm sóc cho cậu. Và anh hai của bộ ba nhà Takeover sẽ không nói rằng. Cậu đã cảm thấy được một dòng nước ấm chảy qua trong tim. Thế nên là, quay trở lại với cái quán bar ồn ào nhất thủ đô hiện tại. Chị đại tóc đỏ khoanh tay, ngẩng đầu đầy hứng thú mà ngó nàng bartender vẫn đang cười tủm tỉm. Cái tên đó hôm nay lại làm ra cái gì rồi thế? Đập nguyên cả cái đấu trường. Chẳng giống cậu ta gì cả. Lucy ở một bên nghe câu này. Nhớ lại trải nghiệm mấy ngày qua của họ mà chỉ cảm giác cạn lời kinh khủng. Thật sự thì, có lẽ là bị ảnh hưởng của đại hội hay gì đó. Lần nào trong cái đại hội này mà cái người đang khò khò trong phòng kia xuất hiện lại không làm quá lên đâu. Ara, đúng là hơi lạ nhỉ. Nhưng Mira có lẽ là không để ý đến biểu cảm này của Lucy. Vẫn tủm tỉm cười. Nhưng mà Eza, lần này thì tớ cũng không biết nữa. Tên ngốc ấy có vẻ là không muốn nhắc tới cho lắm. Eza trông có vẻ ngạc nhiên. Lần này cả cậu cũng không. Hừm, bạn gái ai kia bất đắc dĩ gật đầu. Chà, Eza xoa cằm, có một chút tò mò nhen nhóm. Lúc đầu thì cô chỉ thuận miệng hỏi thôi. Nhưng mà cái vụ gì có thể khiến Salus không muốn nói với Mira luôn ấy? Nghe lạ thật, Lucy cùng Lysander nhìn đôi mắt bất chợt sáng rực lên của Titania. Nhìn nhau một cái rồi không nhịn được nhún vai. Thầm thương con người chưa biết sự tình. Nhưng chỉ một lúc sau, Titania đã lập tức từ bỏ công cuộc tìm kiếm sự thật. Không có lý do gì đặc biệt. Chỉ là sự chú ý của cô bị kéo đi một nơi khác mất rồi. Yo, tránh ra cho thùng của chúng ta lăn. Nasu vừa giật xuống cái menu chính bằng gỗ treo giữa quán nhà người ta rồi đặt nó lên ba cái thùng rượu bọn họ đã xử hết. Chơi ván trượt thế hệ mới. Kết cục của việc lao không phanh trong một không gian hẹp thì không cần nói cũng biết. Đâm tường. Không những vậy, cậu ta còn xém đâm trúng chỗ Wendy và Gazil đang ngồi nữa. Thiết Long lập tức mặt mày hầm hầm đen kịt xách lấy cổ áo tên nghịch dại rồi quát vào mặt hắn. Ngươi đang làm cái gì vậy hả? Tên điên này. Nasu mặt tái xanh tái xám vì say xe nhưng vẫn cười hí hửng. Có muốn chơi thử luôn không? Chơi cái con khỉ mốc, ngồi tí cũng không yên. Quạo thật chứ, nhào vô, đến lượt anh đây trổ tài. Nhưng Gazil không đồng ý, thì vẫn có vài người luôn cùng kênh suy nghĩ với cái đầu lửa để mà hưởng ứng cậu ta. Ở đây ta đang nói đến cái đầu băng, và đứa này đương nhiên có cùng cảnh ngộ với đứa trước. Tông đầu vào tường, à không. Khác đứa trước ở khoản là quần áo cậu ta bỗng nhiên không cánh mà bay. Cuối cùng, không thể không kể đến sự góp vui của chị đại cả hai đứa trên. Eza Scarlett ngầu lòi ban sáng chính là đối tượng kế tiếp của trò nghịch giải. Nhìn đây, tới lượt tôi, bay, mấy người cứ chơi cái trò nguy hiểm này là sao? Z và Droid bằng cách nào đó mà chạy đi đâu cũng vẫn luôn đứng trên đường thùng lăn thảm thiết phản kháng. Và choang, vâng, chị đại tóc đỏ vừa bay thiệt, nhưng bay trong tác dụng của phản lực hay bay vì não bị đụng ra khỏi đầu thì không biết. Dù sao thì tiếp tục là tình trạng đầu đâm tường, ngã chồng vó lên trời. Mà cú chơi sốc ở đây là cô hai này cô ấy còn đang mặc váy. Trời à, ha ha ha ha, tiếng cười giòn giã của mọi người có mặt vang lên đồng loạt. Chứng nhận một dấu tích xanh rực rỡ cho bộ ba cốt cán trong làng tấu hài của ngày. Một bức tranh đầy an bình và thoải mái, nơi mà làn hương của hạnh phúc bao trùm lấy tất cả. Mira ngồi yên một chỗ lặng lẽ quan sát mọi người. Cô chống cằm nhìn em gái mình bị kéo vào trung tâm cuộc vui với những chiếc thùng. Rồi lại hơi nghiêng đầu nhìn khung cửa sổ với bầu trời đêm đầy những ánh sao. Dịu dàng cười, đồ ngốc, xem ra hình phạt hôm nay của cậu là không được trông thấy khung cảnh tuyệt đẹp này rồi. Đáng tiếc ghê, nhỉ, buổi chiều ngày hôm đó, khi vừa trở về từ đấu trường Domus Flau, Mira vừa mở được cánh cửa phòng mình, Salus đã bất ngờ bị một cánh tay mảnh khảnh nắm lấy cổ áo kéo về phía trước. Lúc định thần lại được, bản thân cô cũng đã bị đè mạnh lên cánh cửa gỗ sau lưng. Mà trước người, có một thân thể mềm mại nhẹ nhàng áp sát, thấy được người trước mặt là một bất ngờ không phải bất ngờ cho lắm. Yên nào, Mira nhìn Salus hồi lâu, hơi mím môi, nhón chân, rồi đưa hai bàn tay có chút lạnh của mình ra ôm lấy hai má người trước mắt. Khuôn mặt xinh đẹp càng ngày càng tới gần. Mira, giọng Salus có một tí tẹo mất tiếng. Cô thở hổn hển, cái gì, sao lại, hửm, chán rán chán. Tiếng rên không rõ là bất ngờ hay thất vọng tràn ra từ cổ họng tóc đen. Cậu có cảm thấy mệt không? Mira hình như không biết đến điều này. Ngay lập tức nâng người dậy. Vẫn ôm lấy mặt bạn gái mình. Xoa nhẹ. À, Salus đầu óc vẫn còn bay bay. Chớp chớp hàng lông mi hoang mang thấy rõ. Sylvia đột nhiên ngủ quên mất trên đường về. Đáp lại cô, Mira nhăn mày. Giọng vẫn lo lắng như trước. Cậu có cảm thấy trong người có gì lạ không? Thì ra là như vậy. Khuôn mặt của tóc đen viết rõ nỗi niềm rằng hiện tại cô mới hiểu được vấn đề. Lập tức lắc đầu. Không, tớ rất ổn mà. Điều họ cũng mới chỉ phát hiện ra mấy tiếng trước. Ấy là sự thay đổi trong cảm xúc và tình trạng thân thể của Salus dường như có thể ảnh hưởng một phần đến thể trạng của Sylvia. Dù là một phần này rất nhỏ, đương nhiên, thời gian quá ngắn khiến điều ngược lại chưa được kiểm nghiệm. Nhưng khi nhớ lại cái đêm hôm nắm nhỏ xuất hiện ở nơi này, Salus thâm chấp nhận ảnh hưởng giữa họ là một tác động hai chiều. Thế nhưng, Mira nhìn bạn gái mình một hồi lâu, nhẹ nhàng kết luận, cậu nói dối. Hả? Gì? Đâu có. Tớ... Salus đảo tròn con mắt chối bay chối biến. Cậu nói dối. Mira hơi mím môi. Cau mày lặp lại. Lần này không phải câu hỏi. Mà là khẳng định rồi. Salus, có một cô bạn gái quá giỏi đọc tâm lý không phải lúc nào cũng hay. Đúng không? Thật ra ma lực của tớ có bị loạn một chút. Tóc đen xoa xoa mớ tóc bù xù của mình. Thở dài. Rồi nhẹ ấn móng tay cái lên đầu ngón trỏ ra hiểu. Thật sự, chỉ có một chút thôi. Tí xíu thế này này. Mira bắt đầu khoanh tay. Nhìn cô chằm chằm. Tớ chỉ là... Mira vẫn đang nhìn. Vẫn đang nhìn. Salus hoàn toàn bại trận. Được rồi, là nhiều hơn bằng vậy. Giơ hai tay trong tư thế đầu hàng. Nhưng ánh mắt tóc đen lại hơi hơi rũ xuống. Ngập nước, tựa như vừa chịu chuyện gì vô cùng ủy khuất mà chớp chớp. Nàng Bartender không hề lay động. Salus bĩu môi, kéo dài giọng ai oán. Mira à, Mira à, mi, hai, người bị gọi tên chỉ có thể đau đầu thở dài. Rõ ràng phần thắng là của cô. Cuối cùng lại bị tên ngốc này chơi xấu lật ngược tình thế. Là ai bảo cô ấy ngốc chứ? Rõ ràng chính là một tên lừa đảo. Vô sỉ, da mặt dày mà. Hì hì hì, đương nhiên, danh như người nào đó thì chỉ bằng vậy là đã biết được thành công của bản thân mình. Salus buông tay, hớn ha hớn hở cười nheo con mắt sáp lại. Mira, tựa như Salus vô pháp chống cự lại Mira. Bạn gái cô đối với khuôn mặt ai oán của tóc đen phần lớn thời gian đều sẽ buông bỏ phản kháng. Mối quan hệ của họ cũng là một sự tác động hai chiều đã nhận được sự cho phép của cả hai bên. Chỉ là, so với Mira, Salus càng ít phải sử dụng đến lợi thế này hơn mà thôi. Cậu lo lắng cho tớ hả? Tóc đen ôm vòng lấy vòng eo nhỏ nhắn của bạn gái. Vùi sâu mặt mình vào mái tóc thơm ngát, khàn khàn cười, nói thừa, Mira tựa như hơi giận mà chọc vào vành tai người trước mặt mấy cái. rồi mới nhẹ nhàng vòng tay, dựa đầu vào hõm cổ ấm áp. Không lo lắng cho cậu, thì tớ đã không ở đây. Xin lỗi, Mira, Salus nhỏ giọng thỏ thẻ, lại làm em sợ hãi. Thật xin lỗi, người trong lòng rất nhẹ lầm bầm điều gì đó mà Salus không tài nào nghe được. Rồi lại ngẩng đầu, cậu thật sự không muốn nghỉ một lát sao? Tớ, Salus nghẹn lại một thoáng, đảo mắt, rồi đỏ mặt gật gật đầu. Thật ra là có, nhưng, và bạn gái cô không báo trước bắt đầu cười khúc khích. Mira, rồi rồi, đồ ngốc. Mira hơi nhón chân kéo cổ người kia xuống, mím môi nhẹ cắn vào vành tai đỏ bừng một cái, rồi mới buông tay. Cô vừa lôi vừa dẫn tên ngốc nhà mình đến cánh cửa của phòng tắm, đẩy cô ấy bước vào. Nhanh chóng ngâm nước nóng thoải mái đi, cả người toàn là bụi. Tớ sẽ ra ngoài kia kiếm cái gì đó cho cậu lót bụng. Nhưng Mira, Salus vẫn cố bấu víu lấy bức tường mà ló đầu ra khỏi cánh cửa. Bĩu môi, ăn rồi ngủ, tớ sẽ thành lợn mất. Tôi muốn xuống kia nhậu nhẹt với mọi người cơ. Thành lợn càng tốt, thành lợn sẽ không ra ngoài trêu ong ghẹo bướm. Mira nhẹ lườm kẻ cứng đầu nhà mình một cái. Cực kỳ, vô tình, thốt ra một câu, rồi đóng sầm cánh cửa phòng tắm. Rửa sạch sẽ rồi ở yên đấy chờ tớ. Đừng hòng đi đâu nữa cả. Nhưng Mira đã không để ý tới là câu nói này của cô rất dễ gây hiểu lầm. Từ bên trong căn phòng nhỏ chật hẹp, có thể nghe thấy được tiếng cười khúc khích của Salus truyền ra. Mira, tôi không ngờ là em lại vội vàng như thế đó. Hừ, thì sao chứ? Tóc bạch kim khẽ chựng lại một thoáng, đỏ mặt đưa tay vân vê vài lọn tóc của mình, rồi hờn dỗi hừ hừ. Liền biết cậu không được. Mira, dù tôi là con gái thì em cũng không thể nói với bạn gái mình rằng cô ấy không được. Salus từ trong làn nước mù mờ cười xấu xa nói vọng ra bên ngoài. Nhưng Mira không hề đáp lại, chỉ bước nhanh ra khỏi phòng, đóng sầm cửa. Để lại đằng sau lưng là tiếng cười to của ai đó. Chị Mira, chị đi không? Khuôn mặt phóng đại đột ngột của Lizana xuất hiện trước mắt làm Mira hoàn toàn giật mình. Cô ngẩng đầu, chớp chớp mắt. Em vừa nói gì sao Lizana? Mồ, em út nhà Strau chống tay trên bàn cúi xuống nhìn chị mình một chút liền không nhịn được bĩu môi. Thiệt là... Tâm trí chị bay về căn phòng nào rồi vậy chị Mira? Tên ngố đó chưa chắc đã mơ thấy chị đâu à? Mira không trả lời, chỉ đơn giản chống cằm bất đắc dĩ cười đáp lại. Mồ, mà thôi, đương nhiên Lizana cũng biết tổng rằng nói kiểu gì thì vẫn chả có tác dụng đâu. Cô gái đảo mắt, lại lập tức hào hứng lôi kéo chị mình. Chị Mira, đi bơi với tụi em không? Nghe nói họ vừa mở một khu vui chơi rất nổi tiếng trong thời gian chúng ta vắng mặt. Bơi, chị cả nhà Strau chớp chớp mắt, như nhớ đến điều gì. Cười cực kỳ tinh quái. Ara, phải đi chứ, nghe thú vị quá mà. Trở lại căn phòng nào đó. Hiện tại đã là buổi tối 7 giờ. Người vốn dĩ phải đang ngủ say đột ngột tỉnh lại. Lẳng lặng đưa mắt nhìn ra phía ngoài. Trong đôi mắt đen sắc ngọt hoàn toàn không có lấy một tia mờ mịt vì vừa thức giấc. Ánh trăng rót đầy hồ nước sâu thẳm tăm tối, để những tia sáng nhàn nhạt phản xạ lại trong không gian. Đong đầy, đều là lạnh lùng, cốc cốc, một lát sau, ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ nhẹ nhàng như chào hỏi. Chỉ như thế, rồi mọi thứ lại lần nữa trở về với lặng yên. Cơ thể căng chặt tựa một con báo đen sẵn sàng săn mồi đến tận 2 phút sau. Khi người bên ngoài đã biến mất hoàn toàn trong đêm tối. Mới dần thả lỏng lại. Salus nhìn chằm chằm lên trần nhà mất một hồi lâu. Thở dài. Rồi đành chậm chạp bò dậy đi ra cửa. Khẽ cúi người. Như dự đoán thấy được mảnh nhắn nhỏ quen thuộc nhét trong khe cửa. Đôi lông mày đẹp đẽ không nhịn được nhíu lại một chút. Nhàn nhạt lo lắng dần dần tràn ra. Cách liên lạc đặc biệt. Chỉ dành cho một người đặc biệt. Lời nhắn của người đó là thứ Salus tuyệt đối không hề mong muốn sẽ nhận được vào thời điểm hiện tại. Khi toàn thể Fairy Tail, gia đình cô, đều đang ở Crocus nở hoa. Cùng lúc đó, công viên giải trí Ryujesu Land. Đến nơi rồi này, tuyệt ghê, sớm vậy mà đã có nhiều người thế rồi. Sau khi cơm no rượu say, để tránh gây thiệt hại lớn hơn cho cái quán bar mà họ chắc mẩm là sẽ còn đến ăn nhậu ít nhất là hết tuần này ấy. Fairy Tail quyết định, đổi chỗ phá hoại, ý bé cái nhầm, là thư giãn, đổi chỗ để thư giãn. Dù sao, khu nghỉ dưỡng nổi tiếng nhất Fiore hiện tại. Một trong những điểm mà bạn chắc chắn phải ghé qua khi đặt chân đến Crocus đã trở thành mục tiêu tiếp theo của hội Fairy. Không phải ai cũng chào đón. Tail, 7 năm qua họ đã xây được nhiều chỗ hoành tráng ghê. Wendy vui vẻ chạy về phía trước. Nhìn nè, mà đầu lửa Nasu, trong lúc hội con gái đi thay đồ. Cũng đã tia được mô hình của một con tàu nhỏ chạy xình xịch trên mặt nước làm cảnh. Nhảy lên đó ngồi. Tàu đi trên nước đấy. Vâng. Tàu dù nhỏ thì vẫn là tàu. Mà di chuyển lại chậm thì vẫn là phương tiện di chuyển. Hỏa Long chưa vui vẻ được bao lâu liền nằm ụp mặt xuống tái xanh tái xám. Có thế mà cũng say được à? Roy đứng trên bờ tròn con mắt ngó cậu ta. Này này, đừng có mà há miệng để mấy thứ lấp la lấp lánh, kỳ lạ nào đó chạm vào nước đó. Z nâng nửa con mắt trống hông thở dài. Chứng nào tật nấy, vẫn ngu như thường. Gray từ đằng xa đã nhìn thấy thảm trạng của tên bạn mình. Nhếch môi cười bó tay. À hát, Gray, Sama, mà ở gần đó, như thường lệ, trong lúc cậu chàng băng quan sát người khác. Luôn có một cô gái sẽ quan sát cậu ta. Chấm, mình đã rất tốn công để chọn bộ đồ bơi này. Juvia bước ra khỏi cây cột bự chả bá để lộ thân hình mảnh mai cùng bộ đồ bơi màu xanh chấm trắng đang mặc. Dưới ánh sáng, làn da trắng nõn của cô gái dường như ánh lên màu của ngọc trai. Thế nên Gray, Sama à, bên này nè. Hãy nhìn bộ đồ bơi dễ thương này. Và cả Juvia dễ thương này. Nhìn em đi mà lần này, dường như thấy tiếng lòng của cô gái luôn đứng phía sau mình. Gray thật sự quay đầu. À, Juvia, về bộ đồ bơi, cậu ấy bước lại. Gray, Sama, trong đầu Juvia dường như có pháo hoa đang nở rộ. Anh ấy đang đến, nhưng đương nhiên là, ở đây không có phim tình cảm được trình chiếu. Vâng. Phim hài thì có mấy bộ. Đồ của cô chưa bóc tem kìa. Một cái mác to tướng ghi con số 20000 gì đã phá hỏng tất cả niềm vui nhỏ bé hôm nay. Juvia hoàn toàn gục ngã vì xấu hổ. Juvia vẫn cần luyện tập thêm. Ít ra là để lần sau không làm trò mèo trước mặt anh ấy. Cùng lúc có một loạt các tiếng la hét thất thanh của những cô gái vang lên đằng sau cô. Vâng, cái quần bơi của Gray vừa bay mất như cái mác nào đó vậy. Cậu trai, chúng ta đang ở hồ bơi chứ không phải suối nước nóng đâu được không? Nhìn kìa, ở kia là khu trưng bày cá đó. Ở một khu khác, Happy cũng đã tia được một nơi khá là thú vị. Chúng ta mau tới đó đi. Mắt cậu ta viết rõ hai chữ, thèm khát, không biết nên vui hay buồn cho cậu mèo xanh khi lần này hai người bạn exit còn lại cũng rất lưu tình mà đồng ý với mong muốn nhỏ này của cậu. Đành vậy, Kala ôm tay, nước kiwi ngon thật, và thật ra tất cả những gì Lily cần để thư giãn đều đã ở trong tay ông ấy. Nè, tuy nhiên, vẫn có người nghĩ khác. Mục tiêu tới đây hôm nay của Levi đương nhiên không phải thủy cung. Chúng ta cùng đi cái đó được không? Cô ấy chỉ tay về một hướng. Nhưng vừa liếc mắt thấy được cái đó là cái gì? Gazil lập tức chối bay chối biến. Thôi, đừng có đùa, tôi không thể nào đứng ở mấy cái chỗ như thế đâu. Thật tình, con gái nhà người ta đã chủ động đến như thế rồi. 1000 phiếu vote cho kẻ không hiểu phong tình nhất năm nhé Gazil. Lần này Levi hờn thật, và đích đến của nhóm này mặc nhiên được quyết định chính là Thủy Cung. Pua Gazil, à, đáng lẽ ra mình nên đi mua một bộ đồ bơi. Kana tầm ngầm tia cái nhóm nhỏ này từ xa thấy vậy ngửa đầu tu một hớp lớn rượu. Cầu nhau, đồ lót, không phải đâu. Vâng, sự thật chính là Kana đang rất tự nhiên diện một bộ đồ lót giữa một rừng đồ bơi. Nhưng quần áo bình thường của cô trông đã giống áo tắm lắm rồi mà. Đây là sự thật không ai bàn cãi được mà Wakaba trợn trắng mắt hét lên. Bố, hai người không đi bơi à? Romeo vào lúc này đi ngang qua ngó hai ông bố kỳ lạ nhà mình. Cảnh này cũng không tệ, nhưng Macau và Wakaba dường như không thấy được cậu, thu hồi ánh mắt của hai người. Nếu không đừng trách, và Senti, vừa chạy đi lấy cho Asuka chai nước trở về trợn trắng mắt. Liếc một cái là cô biết thừa hai tên dê xồm này đang làm cái gì giữa một rừng bikini. Ai, đáng lẽ ra chúng ta nên gọi anh Apple đi cùng luôn mới đúng. Lizana nhìn quanh mọi người ở nơi này, cũng kịp thời tia thấy những khuôn mặt mà buổi sáng bị thương quấn kín mít. Nhớ đến anh trai mình nằm ở nhà, có một tí xíu tội lỗi xuất hiện. Ừ phải, để em ấy nằm một mình có hơi tội nghiệp thật. Lần này thì Mira cũng cảm thấy y chang. Cả Sylvia, Chan và tên ngốc ấy nữa. À, nhớ bé con quá đi. Em út nhà Strau bỗng trầm hẳn, trống hông thở dài, biết sao được, nhìn khuôn mặt ngủ ngon của nắm nhỏ thì ai nỡ đánh thức cô bé chứ. Nhưng đi chơi một mình cũng chán quá chừng. Salus thì không nói, Mira cười gượng, nhưng cô có nên nói cho Lizana biết là thật ra siêu. Chan đã đi với ngài đệ nhất rồi không ta? Chấm, có điều. Hai người họ đã không chú ý, ở đằng sau hòn đá tảng ngay trước mặt mình. Có hai người đang cố gắng lẩn trốn. Vô cùng đáng chú ý, đặc biệt là thân hình quá khổ của anh con trai. Để hai người họ thấy chúng ta đi cùng nhau chắc tôi chết mất. Epelman vừa ngại cũng vừa sợ lầm bầm. Còn cậu ấy sợ cái gì? Thì thôi đừng hỏi, đợi đã nào, sẽ ra sao nếu chúng ta bị bắt? Evergreen cũng tái mặt hả giọng lo âu. Nhưng câu hỏi này lại vô tình đâm trúng kíp nổ. Gì chứ? Rõ ràng là cô đã mời tôi đến đây cơ mà. Thế nên sao cô còn sợ hơn tôi thế? Đừng nói gở được không? Được không? Và đương nhiên là, cặp chim chích này đã không biết rằng, ở trên cao rất dễ dàng trông thấy họ. Cả hai, rõ ràng rành mạch, xem nào. Xem nào, hai người họ kết nhau rồi. Hai chàng trai còn lại của lôi thần tộc nhướn mày cười trêu chọc. Trở lại khu vực của mối quan hệ tay ba nào. Gray, Sama, chúng ta cùng đi lớp. Lớp slide nhé. Juvia khi nào cũng nhiệt tình như vậy. Cái tên quái quỷ ấy mọc từ đâu ra vậy? Gray liếc mắt, không hiểu sao cô gái nước lại có vẻ phấn khích. Là ôm nhau rồi trượt xuống đấy ạ. Nói thế thì sao ông Sun kia đi chứ Juvia? Trượt cái búa. Quả nhiên, Gray nhảy dựng lên phản đối. Nhưng mà lần này cậu ta há hốc. Bởi vì, nếu đã thế thì, ở đây, không phải chỉ có Gray và Juvia. Góc còn lại của cái tam giác đã xuất hiện. Bế thốc cô gái nước lên bằng hai bàn tay vững chãi của mình. Xin cho phép tôi đi cùng cô. Leon, Sama, khốn kiếp, người mọc từ đâu ra thế hả? Kết quả là, bộ ba dính lấy nhau đi đường đã được nhìn thấy. Wendy, đương nhiên với sự có mặt của Leon. Seria đâu thế vắng họp được chứ? Cậu và mọi người cũng đến rồi sao? Nghe tiếng gọi này, Wendy quay đầu, lập tức thả luôn quả bóng cô đang ôm trên tay xuống. Chạy lại, ừ, trận đấu hôm nay thật tuyệt đúng không? Seria dừng lại trước mặt cô bạn, có chút lúng túng mở lời. Vết thương của cậu ổn rồi chứ? Đã ổn hơn nhiều rồi. Cảm ơn cậu đã quan tâm. Wendy gật đầu ngay tắp lự. Nhưng Seria lại không hài lòng với phản ứng này cho lắm. Cô bé hơi cúi người. Seria cao hơn Wendy. Phồng má, cậu lại lịch sự thế rồi. À, thói quen. Thiên Long lập tức lúng túng chọc hai đầu ngón tay vào nhau. Thôi được rồi, nhưng tớ sẽ khiến cậu quen dần thôi. Nhìn cô bạn mình hồi lâu. Seria thở hắt ra, đứng thẳng người lại rồi cười tự tin. Chúng ta cùng lại đằng kia nhé. Thiên thần tự nhiên đưa ra tay mình. Và Thiên Long lại càng tự nhiên hơn nắm lấy nó. Được một lúc, hai cô bé liền buông tay. Đuổi theo nhau chạy vội. Đợi tớ với nào. Seria, Wendy, nhanh lên. Nhanh lên nào. Toàn bộ khung cảnh này đều đã rơi vào mắt của một tên lolicon khác. Đương nhiên, điều này nói sau. Nhưng dù họ không ở trên sân đấu, băng hỏa lưỡng trọng cũng là có tồn tại. Bên trái mắt là Wendy và Seria. Còn bên phải, đàn ông luôn luôn phải. Why? For? Vâng, nghe là biết hội nào ghé thăm nơi này tiếp sau Fairy Tail và Lamia Scale rồi đấy. Thật phiền phức, này mấy tên kia. Barkus rõ ràng là đã nghe thấy lời than vãn của hai chàng trai khác hội. Hơi nâng mắt, ta có phải đàn ông chân chính không? Chuẩn men còn gì? Có lẽ là Epelerman đã phần nào tiêm nhiễm cái tên này. Và tôi tin là lời của anh ta sẽ thuyết phục hơn nếu không có cái phao hơi hình con vịt. Chắc vậy. Và hội tiếp theo được điểm tên ghé chơi là Jenny. Chút nữa. Một chút nữa. Mắt Jenny sáng như hai cái đèn pha ô tô lúc cô theo sát sau lưng một người khác. Với nụ cười nham hiểm lồ lộ trên môi. Mira cùng Lizana dường như đã quá thả lỏng để biết được mối nguy hiểm đang đến từ đằng sau mình. Đủ gần, làm thôi nào. Jenny với tay, chộp lấy mảnh vải lủng lẳng ngay trước mặt. Đây là để trả thù hôm qua, sao không rút được dở. Cái áo tắm, cảm nhận được tay mình bị bắt cứng. Jenny chậm chạp ngẩng đầu. Đứng trước mặt cô là một bóng dáng cao gầy với mái tóc màu đen dài và nụ cười không được hay ho cho lắm. Xui cho cô ghê nhỉ. Chị Salus, Lizana che miệng ngạc nhiên. Salus, Mira đang bị bạn gái ôm vào ngực hơi ngẩng đầu tò mò. Cậu tỉnh rồi, sao lại biết đường tới đây thế? À, ngủ đủ nên dậy mà thôi. Tớ đã hỏi chủ quán ba về mọi người đấy. Sau đó thì ông ấy chỉ tớ đến đây. Salus buông bàn tay đang giữ Jenny, nhún vai. Thật ra tớ cảm thấy may mắn vì mình đã đến kịp. Sao mà căn đúng lúc giữ thần vậy chứ? Jenny chỉ vào mặt tên ngáng đường. Trắng mắt hét. Thế nhưng Salus lại vô cùng đương nhiên gật đầu. Đồng thời thít chặt vòng ôm. Bạn gái tôi. Đó là cái lý do cùi bắp gì? Ara. Mira nhìn Jenny. Che miệng cười khúc khích. Đằng sau lưng họ. Có hai ông chú nhìn nhau rồi thở dài. Tiếc hùi hụi. Bố. Giờ thì đương nhiên Romeo biết biểu cảm này nghĩa là gì. Đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Cùng thời điểm này. Vì chuyến thăm du của một tá những con người quái thai nhất lục địa. Khắp khu công viên đang xảy ra hàng chục những câu chuyện không biết nên khóc hay nên cười. Ví dụ như các tinh linh của Lucy đã tự ý mở cổng chạy tới chơi và vì được hỏi. Cung bảo bình Aquarius rất sẵn lòng. Nhân tiện, đống nước vốn nhiều ở nơi này. Cho Lucy một chuyến bay miễn phí. Ví dụ như vì sự thèm thuồng đàn cá đang bơi trong thủy cung của mình. Happy đã thành công lôi kéo cả nhóm đi cùng bản thân trở thành thợ cho cá ăn. Tiện thể chui luôn vào bụng làm thức ăn cho một con cá to vật vã. Và đương nhiên không thể không kể đến dàn trai cực phẩm của Blue Pegasus. Sau khi vòng vèo cưa gái khắp nơi, Cuối cùng các cậu vẫn bị chị Đại Eza vừa tẩn vừa đá bay không thương tiếc. Không những vậy, còn bị Lucky mắng thẳng mặt. Tôi sẽ nhuốm đỏ hồ bơi này bằng máu của anh đó biết không? Tránh. Vâng. Chia buồn cho những anh chàng đào hoa lịch lãm mà lại đâm đầu vô gái của hội này. Thật thích tìm ngược. Thêm nữa, nếu bạn đi thêm một vòng hồ, có lẽ là sẽ tìm được bộ đôi bà cháu kỳ lạ Mavis và Sylvia đang cùng nhau nghịch đủ trò tại vùng nước nông. Với trên bờ là hai người trông trẻ bất đắc dĩ cũng là một bộ đôi ông cháu khác. Gồm Lôi Long và Đệ Lục của Fairy Tail. À, hiện tại thì họ đã kéo thêm bộ đôi hai người rảnh rỗi của Lôi Thần Tộc để khởi động làm nóng người. Sau khi đã lội nước đến chán, thật sự, quá đủ cho một ngày. Sau khi Eza ở lại với Zelan, Lucy liền một mình tìm một góc an tĩnh mà ngồi bệt ra. Thầm nhủ như vậy, nhưng có vẻ ông thần của những sự việc vẫn chưa muốn tha cho cô ấy. Tóc vàng hoe, Flare Corona chậm chạp xuất hiện từ một trong những góc khuất khiến Lucy không nhịn được bắt đầu tá hỏa. Người của Raventail, không phải là cô đã bị tống giam rồi sao? Tôi phá luật chơi, chứ không phạm luật pháp. Flare dường như rất bình tĩnh giải thích với Lucy. Nhưng nữ ma đạo sĩ của Fairy Tail thì lại không ngừng thụt lùi. Nói thật, hôm đó cô thắng, nhưng cũng bị đánh te tua lắm đấy. Cô đến đây là muốn làm gì? Lucy đã lùi đến tận đường cùng. Đành tiếp tục gặng hỏi. Bắt cô trả giá. Flare cười. À à à. Và câu này khiến Lucy ngay tức khắc tái nhơ. Biết ngay mà. Đùa đấy. Hả? Lucy ngây ra như phỗng. Một hồi lâu sau, Flare vẫn không ngừng ngó nghiêng khắp nơi. Rồi mới lúng túng nói nhỏ. Thật sự xin lỗi. Vậy là được rồi. Tóc đỏ không hề chờ đợi câu trả lời của Lucy. Quay đầu, lặng lặng đi mất. Thế nên cô ấy đương nhiên là không thể thấy được rằng nữ ma đạo sĩ của Fairy Tail đang cười vô cùng xinh đẹp. Ê, Salus có cơ bụng này. Ồ oa, oa oa oa. Jenny sau màn té nước trả thù mệt lừ người mà vẫn thua nhìn lên cặp đôi bình tĩnh như không. Đột nhiên nhận ra một điều khá hay ho. Đương nhiên, Jenny realize là sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội để trả thù. Vậy mà trước đây tôi không hề biết đấy. Hửm. Salus trước ánh mắt sáng quắc của cô gái tóc vàng không hiểu ra sao nhìn xuống. Rồi ngay lập tức giật mình. Thì ra, cái áo hôm nay cô vơ đại khoác lên người là loại khá mỏng. Một ngấm nước thì cái gì lộ được đều lộ hết. Hiện tại thì lớp vải trắng mỏng tang đang dán sát vào da thịt khỏe mạnh. Khắc họa rõ ràng rành mạch mấy múi cơ trên bụng lẫn cái áo bơi thể thao ở bên trong. Jenny nhìn khuôn mặt hơi biến đổi của Mira. Càng được đà làm tới. He he he, nhìn hay ghê á, cho sờ miếng được không dậy. Này đừng làm rộn, tôi chỉ. Salus trông thấy hắc khí toát ra ở cả hai cô gái. Vội vàng nhảy bước lùi. Cứu với. Đúng lúc này, một tiếng dê y gì thảm thiết đầy quen thuộc cắt đứt cuộc trò chuyện. Khiến một đám người đều phải ngơ ngác nhìn lên. Nasu, để rồi trông thấy cái đầu hồng nằm chèm ẹp một đống trên bức tượng trái tim khổng lồ đang không ngừng lao xuống theo đường cầu trượt. Salus, Mira giật nhẹ tay áo cô. Chỉ cho bạn gái mình thấy mấy cái tổ hợp quái lạ không rõ lý do mà đang cùng nhau trượt trên đường ống nước đặc trưng của khu này. Xem nào, Zelan và Eza. Sao Zelan lại chảy máu mũi? Gazil và Levi, Epelerman và Evergreen, không phải cậu trai này đang ở trong phòng y tế à? Lucy và Juvia, mặt Juvia đen kịt rồi. Tội nghiệp Lucy, Lily và Kala, cuối cùng là Leon và Gray. Khoan từ từ, ai cơ? Salus giật mình nhận ra thứ tai hại nhất ở đây. Nhưng khổ nỗi. Quá muộn để ngăn cản bất cứ điều gì. Thích chiến à? Chơi luôn. Hai người đồng môn cũ đã cạn kiệt kiên nhẫn vì con đường quá dài này rồi. Tạo hình ma pháp. Này khoan, giọng Salus, không ai quan tâm, đóng băng đê, và một khung cảnh đã được dự kiến trước xuất hiện. Cả khu nghỉ dưỡng cao cấp lập tức lâm vào thời kỳ băng hà lần thứ nhất. Nhưng mà, nếu chỉ thế này còn đỡ. Này Gray, mày bị ngu hả? Ai lại đóng băng hồ bơi bao giờ? Bởi vì mọi nơi đều đã bị đóng băng. Nasu cuối cùng cũng thoát khỏi tình cảnh éo le bị treo vật vờ và rơi xuống. Chỉ để tạo ra một cảnh tượng còn khủng hoảng hơn trước. Hỏa Long, Nasu, đã bảo là không được mà. Lucy hiện đang nằm trong khối băng cũng không nhịn được dùng hết sức bình sinh thét lớn kinh hoàng. Nhưng lần này tiếng hét của cô không đem lại một tác dụng nào. Trái lại còn khiến Nasu càng hạ mạnh nắm tay xuống nền băng dưới chân hơn. Đã thấy trước tương lai. Salus rên lên một tiếng. Mặc kệ Mira ôm lấy mình. Rồi vùi mặt vào mái tóc bạch kim mà tặc lưỡi. Toang rồi. Mira cười gượng gạo vỗ lưng tóc đen. Thiết quyền. Còn đây là lý do cho sự toang ấy. Lửa nổ mạnh. Mọi thứ trong tầm mắt đều nát bét. Đúng vậy. Kinh nghiệm xương máu nói rằng, lửa làm tan băng, nhưng lửa rồng thì sẽ làm tan hoang. Mình thắng rồi, và kẻ duy nhất đứng vững trong đống hỗn độn ngửa mặt lên trời cười tự hào. Trước khi nghe thấy tiếng của chị cậu gầm lên, Nasu, Fairy Tail là một hội đặc biệt. Không chỉ ở Fiore mới là như thế. D-A-A-G-N-E-E-L. Có lẽ vì điều này mà các thành viên của thế hệ thứ ba, không, thứ sáu của hội, đã phải trải qua quá nhiều chuyện khó khăn và nguy hiểm dù tuổi đời còn rất trẻ. Quá khứ là vậy, có lẽ tương lai cũng là như thế. Vậy nên, lựa chọn của họ, là bước tiếp con đường của chính mình. A.S. Cách chương.